quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bước vào tháng 3, bụng Chu Chiêu Chiêu ngày càng lớn, nhưng vẫn không có tin tức gì về Dương Duy Lực. Không chỉ Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi, ngay cả khu gia đình cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Mỗi lần ra ngoài, Chu Chiêu Chiêu đều cảm nhận được ánh mắt thương hại từ mọi người. Cha cha, mang thai đôi thì sao chứ? Kết quả là bố đứa bé chưa kịp thấy mặt con đã gặp nạn. Sau này có khi còn thành những đứa trẻ mồ côi. Những kẻ từng ghen tị với Chu Chiêu Chiêu giờ lại tỏ ra thương hại cô. Nghe vậy, nhiều người tự nhủ chồng mình đừng quá xuất sắc. Nếu không mỗi lần đi công tác lại lo lắng khôn nguôi. Ôi, thật là tội nghiệp. Chính ủy Triệu gần đây chịu áp lực rất lớn, chủ yếu đến từ vợ mình. Lưu Thục Mai ngày nào về nhà cũng hỏi về chuyện của Dương Duy Lực. Phiêu Vũ Miên Miên, anh không biết đâu, hôm nay em gặp Chiêu Chiêu và bác Hứa. Lưu Thục Mai thở dài nói, hai người đều gầy hẳn đi. Tại sao gầy, chẳng phải vì lo lắng cho Dương Duy Lực sao? Dù nói chuyện vẫn cười, nhưng nụ cười của Chu Chiêu Chiêu không còn rạng rỡ như trước. Hôm nay hai người đi khám thai, Lưu Thục Mai tức giận véo chính ủy Triệu một cái. Anh nói xem, đây là chuyện gì thế? Hai người đều tốt, tình cảm lại sâu đậm, vậy mà lại gặp phải chuyện này. Ai bảo chúng tôi là quân nhân chứ? Chính ủy Triệu thở dài, Lưu Thục Mai lại véo anh một cái thật mạnh. Em nói cho anh biết, Triệu Kiến Quốc, sau này nếu em mang thai mà anh dám như vậy, em sẽ bế con về quê ngay sau khi sinh. Nếu anh không có mặt khi em sinh con, chúng ta ly hôn. Bậy bạ, chính ủy Triệu nghiêm mặt nói. Em nói gì thế? Đó là chuyện chúng tôi muốn hay không muốn sao? Nhưng chỉ cần mặc lên mình bộ quân phục, trách nhiệm trên vai đã khác. Hy sinh cái nhỏ vì cái lớn là thế nào? Có những chuyện họ cũng không muốn, nhưng nhìn cô ấy như vậy, em thấy đau lòng lắm. Lưu Thục Mai ôm lấy tay chồng khóc nói, rồi lại đẩy ra, anh đi làm việc đi. Chính ủy Triệu, ghét bỏ anh là ý gì? Huấn luyện bọn họ thật tốt, sau này dù nhiệm vụ nào cũng không xảy ra chuyện nữa. Lưu Thục Mai lau nước mắt nói, ngay lập tức bị chồng ôm chặt, cô vợ này. Miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm. Anh hứa, anh sẽ làm. Chính ủy Triệu hôn vợ một cái. Anh đến đơn vị đây. Lưu Thục Mai nói đúng. Dù giờ là thời bình, nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Chủ nghĩa đế quốc chưa từng bỏ ý định thôn tính chúng ta. Những người lính của anh trong tương lai vẫn có thể phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm. Huấn luyện họ trở nên kiên cường. Dù gặp nguy hiểm nào cũng không sợ, ít nhất phải giữ được mạng sống. Chu Chiêu Chiêu không biết sau khi chia tay, Lưu Thục Mai đã có cuộc trò chuyện như vậy với chính ủy Triệu. Hôm nay làm thêm siêu âm nhé, trưởng khoa sản Phạm Thúy Linh nói với Chu Chiêu Chiêu. Sao lại phải siêu âm nữa? Có vấn đề gì với bé không? Hứa Quế Chi lo lắng hỏi. Đừng lo, Phạm Thúy Linh cười nói. Đây là kiểm tra định kỳ thôi. Cô không nói rằng, lúc nghe tim thai, có vẻ không phải là song thai, nhưng chưa chắc chắn, nên chưa tiện nói ra. Nếu không phải sẽ ảnh hưởng tâm trạng Chu Chiêu Chiêu. Nếu đúng là tam thai, Phạm Thúy Linh cũng đau đầu. Chuyện Dương Duy Lực cô cũng nghe đồn, đến giờ vẫn chưa về. Song thai đã đủ nguy hiểm, nếu là tam thai, cô không dám nghĩ hậu quả. Quả thật, làm vợ quân nhân không dễ. Hai tiếng, quân nhân phu nhân, không chỉ là danh xưng, mà còn là trách nhiệm. Họ không chỉ dũng cảm đối mặt với khó khăn, mà còn phải đồng cam cộng khổ với chồng. Trở thành hậu phương vững chắc, như Chu Chiêu Chiêu bây giờ. Một mình gánh vác tất cả. Nghe nói lúc bác sinh con, chú cũng không có mặt. Bác tự vào phòng sinh một mình. Chu Chiêu Chiêu bất chợt hỏi Phạm Thúy Linh, lúc đó, bác nghĩ gì, lúc đó, tôi nghĩ thằng chồng CS đờ này bỏ cũng được. Phạm Thúy Linh cười nói, Chu Chiêu Chiêu giật mình, không ngờ cô lại nói vậy, sinh con mà không có mặt, cần hắn làm gì? Phạm Thúy Linh liếc Chu Chiêu Chiêu, cháu nghĩ có đúng không? Nhưng chú cũng không muốn. Chu Chiêu Chiêu nói, ừ, Phạm Thúy Linh tiếp tục, nhưng khi thấy hắn về, mắt đỏ hoe nhìn tôi, hỏi có đau không? Tự trách bản thân, tôi hết giận ngay, hắn vội về kịp lúc tôi sinh, nghe nói trên đường chỉ ngủ 3-4 tiếng. Phạm Thúy Linh nhớ lại cười nói, vào phòng sinh suýt làm tôi nôn vì mùi, mấy ngày ấy không tắm rửa, mùi hôi khủng khiếp, làm vợ quân nhân. Phạm Thúy Linh thở dài, khi chọn họ, đã phải chuẩn bị tinh thần một mình gánh vác gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc con cái. Chiêu Chiêu à, Phạm Thúy Linh vỗ tay cô, lúc này, điều chúng ta có thể làm là chăm sóc tốt cho bản thân và tin tưởng vào người đàn ông mình chọn. Khi em nhớ anh cũng đang nhớ em. Vì vậy, anh nhất định sẽ bình an trở về, dù khó khăn thế nào. Cháu biết rồi, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, lại xoa bụng. Vì các bé, cháu cũng sẽ không để bản thân gặp chuyện. Tốt lắm, Phạm Thúy Linh nói, đứng dậy, đi nào, cùng đến phòng siêu âm. Tôi cần trao đổi với bên đó, không liên quan đến cháu. Thấy sắc mặt Hứa Quế Chi thay đổi, Phạm Thúy Linh vội giải thích, đúng lúc không có ai, tôi tranh thủ xem các bé. Thực ra, cô muốn xác định xem Chu Chiêu Chiêu có phải mang tam thai không. Hôm nay trưởng khoa siêu âm Lý Chiết cũng có mặt, thấy Phạm Thúy Linh đến hơi ngạc nhiên. Trưởng khoa Phạm, không sao, Phạm Thúy Linh lớn tuổi hơn Lý Chiết, nói, có rảnh không, làm siêu âm cho Chiêu Chiêu nhé. Phòng siêu âm căn cứ mới thành lập vài năm, ngoài Lý Chiết, tay nghề của những người khác Phạm Thúy Linh không yên tâm. Tất nhiên rồi, Lý Chiết nói, nhưng khi xem kết quả siêu âm, anh ta sửng sốt, trưởng khoa Phạm, anh ta gọi, đây là tam thai. Vừa dứt lời, tim Hứa Quế Chi như nhảy lên cổ họng, không phải song thai sao? Sao tự nhiên lại thành tam thai rồi? Chắc chắn là họ nhìn nhầm. Cách chương.